Do trước khi mang thai đã được dùng nhiều dược nên thân thể Hoa Ly càng ngày càng cực kỳ mẫn cảm, thậm chí thời gian mang thai lại càng xúc động hơn. Giai đoạn trước Bạc Đình không hề động nàng, nàng còn có thể nhẫn, nhưng khi bụng càng ngày càng lớn, mỗi khi bừng tỉnh giữa đêm thì hai chân nàng đã một mảng ướt át. Tối nay, nàng vừa tỉnh dậy đã cảm thấy thẹn, vốn huyệt nhi trước kia luôn được cự vật phóng túng không điểm dừng, lúc này lại hư không khó chịu. Thoáng vừa động nàng đã cảm nhận được một cỗ thủy dịch từ bên trong chảy ra, nhiều như đến nguyệt sự vậy, nàng vừa mới than nhẹ một tiếng, nam nhân bên cạnh đã thức dậy mở to mắt nhìn nàng, nghĩ nàng là đau bụng, vội đứng dậy thắp đèn cẩn thận dò hỏi, làm sao vậy, Hoa Ly liền hoảng, hung hăng chừng mắt nhìn hắn một cái, rồi liền với chăn gấm che mặt lại, nhưng khi thoáng nhìn thấy hai má đỏ ửng của nàng Bạc Đình liền sáng tỏ, từ phía dưới xốc lên chăn mỏng. Vén lên váy ngủ của nàng, quả nhiên liền thấy tiết khố dưới thân ướt thành một đoàn, thân thể nàng bây giờ không thể làm chuyện đó được, nhẫn lại một chút, giờ khắc này hắn cấm dục hoàn toàn khác với hắn lúc trước, Hoa Ly căm giận xốc chăn lên, đôi mắt đỏ lên tức giận, đều là tại ngươi, Bạc Đình bất đắc dĩ cười, hơi thở xung quanh tràn đầy hương thơm dâm mị, nhìn Hoa Ly tựa hồ thật sự không nhịn được, liền duỗi tay cởi tiết khố của nàng. Đem một mảnh đẫm nước ấy ném xuống cuối giường, mở chân ra, đôi chút biện pháp làm nàng thoải mái, nhục huyệt ngứa ngáy làm Hoa Ly khó chịu, tưởng tượng đến hình ảnh kích thích trong mộng, nàng liền run rẩy mở chân ra, Bạc Đình liền ngồi quỳ giữa hai chân nàng, làn váy sa tanh bị cuốn lên đến bụng, giữa hai chân một mảnh lạnh lẽo, hoa phùng phấn nộn còn đang rỉ nước, dâm huyệt lâu không được thao mang theo cảm giác ngây ngô thẹn thùng, ngón tay thon dài liền sờ được một mảng trơn bóng nơi âm hộ. Toàn thân nàng bỗng chốc đỏ ửng, đi xuống một chút nữa liền thấy âm đế đã cứng ngắc trướng lên, đang hoài hài tử mà tạo như vậy thật không tốt, để tướng công đến giúp nàng liếm tiểu nộn bước đi, nếm đầu ngón tay đầy dịch nhầy, Bạc Đình tự nhiên cũng có cảm giác, bất quá lúc này an ủi Hoa Ly là chính, chỉ có thể cúi người dùng đầu lưỡi nhẹ gầy hai mảnh thịt non no đủ, a ngô, đại lưỡi thô giáp ướt nóng bao trùm trên môi âm hộ mạnh dạn liếm. Ma sát kích thích làm toàn thân Hoa Ly như bay lên, đôi tay nắm liền nắm chặt lấy chăn mỏng dưới thân, hắn thế nhưng dùng đầu lưỡi ở âm vật của nàng gây gây, làm dâm thủy lấy dịch khắp hạ thân, còn làm toàn thân nàng thêm lạnh, cảm giác nóng ẩm đánh thẳng vào giữa hai chân còn ngứa ngáy lại xuyên thẳng vào trong tim, hắn dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn mở một bên thịt huyệt vừa buông ra, đầu lưỡi liền liếm ngay vào âm đế vốn đã ngạch lên vừa lộ ra, cũng khai mở huyệt khẩu đem một dòng thủy dịch trào ra. Làm hạ thân càng trở nên ướt át, Hoa Ly hô hấp dồn dập chăm chú nhìn cái đỉnh đầu đang chôn chặt giữa hai chân mình, trong hai mắt ngập tràn cảm giác chưa được thỏa mãn, ê ê a a không ngừng kêu, khanh khanh dâm đãng, thích liếm như vậy sao? Có muốn tướng công đưa đầu lưỡi vào không, bên trong quá nhiều nước cũng cần hút ra rồi, trước chóp mũi của hắn cũng thấm ướt dâm dịch của nàng, cũng không đợi Hoa Ly đáp lại, hắn đã dùng môi ngậm lấy cửa động. Nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi thâm nhập vào lỗ nhỏ, nn. Tiến vào ý muốn cái lớn hơn nữa. Côn thịt a, ngô, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy huyệt khẩu, nhằm phía vách tường mà hút mạnh, chút khoái cảm này lại càng làm Hoa Ly muốn thêm nữa, trong đầu truyền ra từng đợt mong muốn tột cùng, không cần đầu lưỡi. Ô ô, côn thịt, muốn côn thịt lớn, ngón tay cũng được, nàng vừa khóc vừa nâng chân lên làm dâm thủy đều chảy hết về phía khe mông. Bạc Đình lại đành phải ngồi dậy, dùng hai ngón tay lớn trượt thẳng vào, dâm huyệt chặt chẽ đến đòi mạng, ra sức mấp máy hút lấy ngón tay, còn không ngừng tiết ra dâm dịch, ngoan, cho dâm oa ăn ngón tay, đừng khóc, trong vách tường ướt át nóng ẩm, hai ngón tay tham lam thâm nhập, sờ đến điểm mềm mềm gồ lên nơi góc tường, hắn liền nhẹ nhàng ấn một cái, làm cho tiểu dâm oa ngồi trên chăn gấm lập tức chấn động, thân mình cũng đều căng chặt lại, hắn tự nhiên biết rất rõ ràng nơi mẫn cảm đó của nàng. Dùng lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve, thỉnh thoảng còn gập ngón tay lại đỉnh lộng thịt bích, sau một lúc hắn liền bắt đầu dùng ngón tay nhanh chóng mọi lộng, a a a. Cắm sâu một chút ý sâu nữa, hai ngón tay mang theo vết chai áp lên thịt non đón nhận từng trận hút bọc mà từng nếp gấp mang lại, ngón tay cái lại nhân cơ hội ấn vào âm đế sung huyết, cho đến khi Hoa Ly đã sáng tới cực điểm, thì bụng dưới lại tràn ra cảm giác muốn tiểu, không được ý nước tiểu a. Ồ à, hai đùi tuyết trắng đặt trên giường ra sức đá loạn, dù chưa chạm đến hoa tâm sâu trong mật động nhưng kích thích ở vách tường cũng đủ làm cho nàng cao trào, Bạc Đình vẫn hoàn toàn khống chế tất cả, căn bản không để ý tới Hoa Ly kinh hộ, ngón tay ấn âm đế thật mạnh một cái, ngón tay moi lộng tại khối thịt mềm nhỏ kia liền biến thành ba ngón, rồi dùng sức không khác gì côn thịt mà thọc vào rút ra, lộng đến nỗi âm hộ bọt nước tung tóe. Trong lúc Hoa Ly nức nở khóc liền dùng ba ngón tay xoay tròn trong huyết động cùng kịch liệt ma sát. Ngoan, mau phun ra nào, bạch bạch bạch tiếng nước vang lên, âm đạo lại kịch liệt co rút, do đã lâu không được thao cắm nên cũng đủ làm Hoa Ly vui sướng không thôi, ba ngón tay thô lệ cũng đã đưa nàng lên 9 tầng mây, a a, chiều phun. Thủy dịch chảy ra ngày một nhiều, có lẽ là do nàng mang thai, mà cột nước phun một lúc mới dừng hẳn đem chỗ ngủ của hai người tươi ướt đến không thể nằm nôi.